Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Công tử biến bại gia tử của tác giả Nguyệt Hạ Diệp Ảnh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Công tử biến bại gia tử, chương 25, đêm. Trầm Tuấn cầm theo một hộp cơm đến phòng tổng tài, thấy Kiều Sâm đang cởi áo vest, hắn đem hộp cơm đặt lên trên bàn. Lão đại, đây là cơm trưa của anh, còn có văn kiện tôi đã để trên bàn rồi, anh nhìn xem đi. Nói xong lại nhìn hộp cơm. Từ ngoài mang tới đã hơn nửa tiếng, có thể sắp nguội, anh ăn sớm một chút. Đem áo vest để qua bên ghế sofa, Kiều Sâm mở hộp cơm ra, nhìn xuống mấy món ăn đã không còn bao nhiêu nóng, rút đũa dùng một lần, bắt đầu dùng bữa. Trầm Tuấn kỳ thật rất muốn hỏi anh tại sao cứ phải tự hành hạ mình như vậy. Buổi trưa hôm nay, quản gia của Kiều gia không phải đã đưa cơm trưa tới cho anh sao? Như thế nào đi ra ngoài hành lang một hồi, còn sai mình đi mua cơm hộp? Chẳng lẽ chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủn, lão đại đã biến thành đại vị vương? Cậu còn có việc? Kiều Sâm thấy Trầm Tuấn còn đứng trong phòng, uống một hớp nước rồi hỏi. Là tên quản lý nào kêu gào muốn tăng tiền lương, hay có ai nháo đòi từ chức? Trầm Tuấn co co khóe miệng. Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Gần đây nhờ anh tác phong làm việc bỗng dưng ngoan ngoãn, tuân thủ đúng giờ tan tầm, đã không còn ai muốn từ chức, cũng không còn ai muốn tăng tiền lương. Kỳ vọng duy nhất chính là tác phong tốt đẹp này mong anh tiếp tục duy trì. Tôi không nghĩ nhiều. Vậy cậu là muốn tất cả người của công ty chúng ta thất nghiệp hết sao? Rất nhanh đặt xuống đôi đũa, Kiều Sâm đắm lại nắp cơm hộp. Khuya hôm nay tôi muốn cùng vài người bạn đi bar, nếu không cậu cùng đi đi. Quán bar? Trầm Tuấn vô ý thức hỏi. Nhị thiếu gia biết không? Kiều Sâm đang định vươn tay lấy tài liệu, bỗng dưng khựng lại động tác. Chuyện này thì liên quan gì tới thằng bé? Mở tài liệu ra lại cảm thấy con số ghi trên đó nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Phần báo cáo này là làm sao? Tổng tiền lãi của công ty chi nhánh tại sao lại thấp như vậy? Trầm Tuấn tiến lên nhìn thoáng qua, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Ông chủ à, tổng tiền lãi của công ty chi nhánh này so với những tháng khác đã tăng thêm 3%. Ngày tháng trước còn khen bọn họ thành tích không tồi. Một tháng thành tích mới tăng trưởng có một chút như vậy đã cho là tốt. Kiều Sâm đem văn kiện vứt qua một bên, cầm lấy một phần văn kiện khác. Trầm Tuấn sờ sờ cái mũi. Tổng tiền lãi một tháng tăng trưởng nhiều như vậy cũng không tốt lắm rồi. Lão đại, Chu Lục Gia nếu nhìn thấy anh chỉ sợ cũng muốn quỳ xuống bái anh làm sư phụ. Thế mà trong cuộc họp mới 2 ngày trước, sao anh còn khen ngợi phần trăm tăng trưởng tiền lãi của công ty chi nhánh? Trở mặt cũng không cần nhanh như vậy à. Buổi chiều chỉ có một tiết thể dục. Kiều Cảnh Anh bởi vì cánh tay bị thương, cho nên chỉ có thể đứng ở dưới bóng cây nhìn theo các bạn cùng lớp đang phải chạy vòng quanh sân vận động. Đúng một hồi cảm thấy có chút nhàm chán, cậu liền ngồi xuống dựa vào thân cây, thuận tay mở cuốn sách vừa mượn được ở thư viện trong trường. Đó là một câu chuyện xưa rất thú vị, kể về một vị thánh tăng ái quốc mang theo vài đồ đệ có sức mạnh thần kỳ, một đường đi Tây Thiên đánh yêu quái thỉnh kinh thư. So với những quyển truyện kể mà cậu kiếp trước đã đọc thì cái này hay hơn nhiều, các miêu tả đều đặc sắc. Chạy xong vòng sân, Lâm Thư đứng thở bên đường băng. Sa Khương đi đến bên hắn, ngã sấp trên vai hắn, chỉ vào người mặc áo sơ mi màu sáng đang ngồi dưới gốc cây. Cậu đoán xem cậu ta đang đọc cái gì? Lâm Thư tức giận đẩy ra cánh tay đang biếu trên vai mình. Tôi không có viễn thị, làm sao biết? Cậu ta đang xem Tây Du Ký. Vừa rồi tôi còn nghe được cậu ta hỏi một nữ sinh, tại sao tôn hành giả lợi hại như vậy còn phải chịu trói buộc, cười chết cười mất. Sa Khương không để ý tới thái độ không khách khí của Lâm Thư. Tôi thấy cậu ta không phải là mất trí nhớ mà là đầu óc không được minh mẫn. Sa Khương, còn một ngày nào đó sẽ chết vì cái mồm của mình đấy. Lâm Thư giận tái mặt nói. Trước kia cậu muốn cười nhạo Kiều Cảnh An thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng bây giờ cậu ta đã mất trí nhớ, cậu giễu cợt cậu ta như vậy là sao? Cùng nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của có gì khác biệt? Nghe Lâm Thư nói như vậy, hắn cũng hiểu được lời của mình có chút quá đáng, xấu hổ cười cười. Được rồi, tôi chỉ đùa một chút, từ nay về sau tuyệt đối không nói nữa. Tuy Kiều Cảnh An hiện tại cư xử nhiều lúc kỳ lạ, nhưng ít nhất so với trước kia thoải mái dễ mến hơn. Hắn nói như vậy đúng là có hơi khó nghe một chút. Lâm Thư ôm lấy một quả bóng rổ bên cạnh. Đi xa cậu ta làm gì, còn không bằng chơi bóng rổ. Đi, hai chúng ta tới đậu ngư, một với một một trận. Nói rồi, hắn khẽ liếc về phía Kiều Cảnh An quan sát. Thấy Kiều Cảnh An đang cùng mấy nữ sinh nói chuyện gì đó, hắn trong lòng hừ lạnh. Cho dù đã mất trí nhớ, cái tật háo sắc này vẫn không sửa. Đương nhiên, muốn tìm ông xã thì phải tìm người như Chư Bát Giới vậy. Vây quanh bên cạnh Kiều Cảnh An, một nữ sinh nói như thế. Vậy sao? Kiều Cảnh An nhẹ gật, nghiêng đầu nhìn về phía một nữ sinh khác. Cậu đã không sao rồi chứ? Nữ sinh này vừa rồi, lúc vừa xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã nhận ra ngay đó là cô gái giữa trưa đã đụng phải mình. Thật không ngờ hai người đúng là bạn học cùng lớp. Kết quả còn chưa nói được hai câu đã bị hai nữ sinh khác xông lên chỉ vào mũi cậu mà mắng. Quả nhiên, người trước kia đã có tiền án tiền sự, cho dù làm chuyện tốt cũng bị người ta hiểu lầm thành chuyện xấu. Cũng may mấy nữ sinh này tính tình tuy mạnh mẽ nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, nên sự tình nói rõ ràng là ổn. Chỉ là cậu thật không hiểu, những nữ sinh này lại có thể yêu mến cái con heo vừa ụt ịt lại tham ăn kia. Không sao rồi, trưa nay cảm ơn cậu. Đường Từ có chút không được tự nhiên, vội ho một tiếng. Tay của cậu làm sao vậy, là vì đánh nhau? Ý thức được chính mình nhắc tới chuyện có vẻ không hay ho, cô gái vội vàng dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Bất quá Kiều Cảnh An tự hồ cũng không để tâm, cười thay cô hóa giải bầu không khí xấu hổ này. Đây là mình cuối tuần đi cưỡi ngựa, sau đó bị thương, không có vấn đề gì lớn. Mấy nữ sinh thấy Kiều Cảnh An có vẻ cũng không khó ở chung như lời đồn, làm người ôn hòa hữu lễ, cảm giác tốt đẹp đối với cậu từ từ tăng lên. Đến cuối cùng, cơ hồ hận không thể ban cho cậu cái danh hiệu thanh niên gương mẫu của thế kỷ mới. Đường Tư trước nay cũng không nghĩ đến Kiều Cảnh An thì ra là người như vậy, trong lòng cũng hy vọng có thể cùng cậu kết giao. Dù sao nam sinh tốt như thế tuy không thể lấy làm chồng, nhưng không kết bạn thì thực quá lãng phí. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, Đường Tư còn muốn cùng Kiều Cảnh An trao đổi số di động. Dù sao nếu đã là bạn, sao có thể không có số di động của nhau. Về chuyện giữa trưa, Đường Tư tại sao khóc cô không định nói, mà Kiều Cảnh An cũng không để tâm. Có lẽ đôi khi sự săn sóc của con trai không phải ở ngoài miệng mà là thể hiện trong hành động của mình. Sau tiết thể dục, các tiết học trong ngày cũng kết thúc. Kiều Cảnh An sau khi nói tạm biệt mấy cô gái thì thấy Lâm Thư từ phía trước đi đến. Đợi Lâm Thư đến gần, cậu mở miệng hỏi, cậu khuya hôm nay còn muốn đến nhà tôi ở nhờ sao? Lâm Thư khóe miệng co rúm, cái gì ở nhờ? Rõ ràng là cậu mời tôi tới nhà cậu, hôm nay tôi đương nhiên sẽ về nhà mình. Hừ, hắn chỉ biết nói chuyện cùng người này nhất định sẽ khiến mình tức chết. Kiều Cảnh An tự hồ không nghe ra bất mãn trong lời của Lâm Thư, chỉ gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo quản gia thúc thúc không làm thêm phần cơm tối cho cậu. Lâm Thư gầm nhẹ nói, chẳng lẽ tôi ăn nhiều vậy sao? Thiếu một mình hắn, rõ ràng còn muốn cố ý phân phó làm ít đi một phần cơm. Kiều Cảnh An, cô bớt keo kiệt đi một chút có được không? Kiều Cảnh An cẩn thận nghĩ nghĩ, so với tôi không nhiều hơn là mấy. Nói xong cậu mỉm cười, vậy cậu hôm nay trở về liệu có bị cha mẹ giáo huấn hay không? Lâm Sự Thơ sầm mặt lại con mắt, lập tức hừ lạnh nói, không cần xem vào việc của người khác, bọn họ còn lâu mới giáo huấn tôi. Nói rồi xoay người rời đi. Kiều Cảnh An nhìn bóng lưng Lâm Thư vẫn chỉ là cười cười, xoay người đi về phía cổng trường. Xe trong nhà phải tới, chỉ sợ giờ đang chờ ở bên ngoài. Tới quán bà quen nơi luôn mang nét phồn hoa, lại không tục tằn huyên náo, Kiều Sâm một bên uống rượu một bên nhìn nữ nhân xinh đẹp đi đi lại lại khắp tứ phía. Ở đây rất nhiều cô gái ban ngày thì đều là nhân viên công ty nhã nhặn, nhưng đến tối sẽ lại thể hiện ra một mặt cuồng dã, có phóng khoáng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy sổ sàng. Ngồi bên cạnh nữ nhân mà mình có lần đã gặp mặt lúc trước, mắt anh nhìn móng tay đỏ thẫm trên làn da ngọc xanh miết của cô gái, xoa xoa bên trán nói, tôi đi toilet một chút. Ok. Nữ nhân không để ý, nhẹ gật, tự cầm ly rượu uống, nghiêng đầu lại chứng kiến điện thoại của Kiều Sâm không cẩn thận rơi trên ghế sofa. Ơ, cậu ta lại làm rơi điện thoại. Ngồi ở trong ghế bên cạnh, Jack Khê bắt lấy di động, khiến nữ nhân kia căn bản cũng không có cơ hội đụng tới nó. Cầm ly rượu, nữ nhân liếc mắt nhìn cử động của Jack Khê, mỉm cười, thu hồi ánh mắt, đong đưa cục đá trong ly. Về quán bar không quá ồn ào, bọn họ có thể nghe được đá cùng ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Vừa lúc đó điện thoại vang lên. Vệ Kỳ cùng Trác Khê nhìn nhau, thấy trên điện thoại hiện tên người gọi là Tiểu Oan. Trác Khê hừ một tiếng, hóa ra là tiểu tử kia, nói rồi nhấn nút tiếp cuộc gọi. Kiều Cẩn Anh nghe thanh âm trong điện thoại truyền đến là Trác Khê, hơi sững sờ một chút sau mới hỏi: Trác ca, ca ca của em đâu? Ca của em á? Trác Khê liếc mắt nhìn đại mỹ nữ đang chơi với ly rượu, cười hì hì nói: Ca ca em đang ở cùng mỹ nữ, em tìm cậu ta có việc gì? Kiều Cẩn Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, khom khom khóe miệng: Không có việc gì, em chỉ là lo lắng sao ca ca muộn như vậy vẫn chưa trở về. Ra là thế, vậy các anh chơi vui nhé. Khép lại nắp điện thoại, Kiều Cẩn Anh mới vỡ lẽ: Thì ra là đi tìm người đẹp, dù gì cũng là nam nhân, cậu có thể hiểu được. Hơn nữa kiếp trước cậu cũng có người chuyên môn giáo dưỡng qua về phương diện này, đối với loại chuyện đó sớm đã không còn lạ lẫm. Kiều Sâm từ trong toilet đi ra, tới chỗ bọn họ ngồi, vừa vặn chứng kiến Trác Khê cầm điện thoại di động của mình nói gì đó, anh nhìn về phía Vệ Kỳ. Ai? Vệ Kỳ cười nói: Tiểu Anh đệ đệ. Kiều Sâm sắc mặt khẽ biến, giật lấy điện thoại trong tay Trác Khê, lại chỉ thấy dòng chữ thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình. Cậu không cần khẩn trương, tiểu tử kia chỉ là bảo chúng ta chơi vui vẻ. Trác Khê rót một chén rượu cho Kiều Sâm. Nhìn không ra tiểu tử kia còn rất hiểu chuyện như này nha. Kiều Sâm sầm mặt: Trác Khê, Tiểu Anh còn là một đứa trẻ, cậu không được nói bậy. 20 tuổi còn là đứa trẻ, bộ là cự anh sao? Trác Khê khiêu mi. Kiều Sâm đem di động bỏ vào trong túi áo, cầm ly rượu lên mà không đổ sắc nói: Thật khó cho cậu lại biết cái từ cự anh này. Ba vị hảo hữu khác im lặng. Kiều Sâm à, tuy Trác Khê giễu cợt đệ đệ của cậu, nhưng cậu cũng không cần đem chuyện thành tích ngữ văn không tốt của Trác Khê nói trắng ra như vậy à. Không chỉ hiểu cự anh là gì, tôi còn biết rõ chí chướng. Trác Khê hừ lạnh. Kiều Sâm vô cùng đồng ý. Đó là đương nhiên, cậu mỗi lần tự soi gương đã nên biết cái từ này. Dám nói đệ đệ của Kiều Sâm ta là chí chướng, Tiểu Anh so với ngươi còn thông minh hơn. Trầm Tuấn nhìn Trác Khê bằng ánh mắt thương cảm. Trác thiếu gia, không có ai ở trước mặt đại thiếu gia mà chiếm được thượng phong, huống chi cậu còn nói lời công kích nhị thiếu gia, làm người cũng nên nghĩ thoáng một chút à. Chương 26, một chiếc đèn. Đêm khuya, Kiều Sâm lái xe trở về nhà. Xuống xe mới nhìn đến chiếc đèn ở cổng ngoài vẫn sáng, lòng anh có chút nghi hoặc. Đẩy cửa vào nhà, lại thấy ngay Vương quản gia đang từ trên lầu đi xuống. Bởi vì nghe được tiếng ô tô, Vương quản gia mới vội vàng xuống lầu, rót cho Kiều Sâm một cốc sữa nóng, sau mới nói: Thiếu gia, tôi tưởng đến khuya hôm nay cậu cũng sẽ không về. Nói xong, mắt còn nhìn ra chụp đèn sáng ở cánh cổng. Tại sao tôi lại không về? Cầm cốc sữa lên uống một ngụm, Kiều Sâm ngáp một cái, xoa xoa thái dương nói: Tiểu Anh buổi tối khi nào thì ngủ? Chả lẽ thiếu gia cậu không được sao? Sớm như vậy đã trở về. Vương quản gia vẻ mặt thương cảm liếc nhìn Kiều Sâm, trong đầu bắt đầu nghĩ xem có món ăn gì giúp tầm bổ cho phương diện nào đó không. Bất quá ngoài miệng vẫn là cung kính hồi đáp: Nhị thiếu gia đi ngủ rất sớm. Đại thiếu gia cậu nếu là có chuyện tìm cậu ấy, chờ tới sáng mai nhị thiếu gia rời giường rồi nói à. Cũng không có việc gì. Kiều Sâm cầm cốc sữa, ánh mắt trở nên ảm đạm, nhìn ánh đèn ngoài cửa nói: Cái đèn này sao lại quên tắt? Vương quản gia cũng liếc nhìn theo nói: Thiếu gia cậu yên tâm, cái đèn này là loại tiết kiệm năng lượng, không có nhiều ảnh hưởng đối với tiền điện tháng này của nhà chúng ta. Bất quá làm công dân thiên triều đích xác nên tiết kiệm điện, chỉ là nhị thiếu gia nói sợ thiếu gia cậu về trễ nhìn không rõ, cho nên để lại cho cậu một chiếc đèn. Đương nhiên chỉ là ông đã sơ ý quên nói cho nhị thiếu gia biết cái chụp đèn này ngoài cửa cũng có công tác. Khóe miệng khẽ cong, Kiều Sâm đem sữa trong cốc uống cạn rồi đặt xuống. Vương quản gia, hiện tại cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Anh đứng dậy đi đến cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn chụp đèn bên ngoài, nhẹ nhàng kéo công tắc xuống. Đèn tối, tâm lại sáng. Vương quản gia ngó theo bóng lưng Kiều Sâm, quay đầu nhìn ngoài cửa tối như mực, nhăn lại lông mày, xoay người đi lên lầu. Ngày mai ông còn phải dậy sớm cùng nhị thiếu gia. Ngày hôm sau, lúc Kiều Sâm rời giường, vừa kéo rèm ra đã thấy cảnh Kiều Cảnh An một cước đạp ngã cả cái cột gỗ thật to, đầu lông mày anh nhíu lại, xoay người đi xuống lầu. Vương quản gia đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm cho tiểu tử kia mấy cái cột gỗ linh tinh đáng chết đó? Còn có anh sao lại không biết tiểu tử kia lợi hại như vậy,

Nam nhân chứng kiến trên tay Kiều Cảnh An còn đang cầm hộp cơm, buông cậu ra, nhíu mày nói: xem đi, Tiểu An, Kiều Sâm hắn coi cậu là cái gì, người hầu nhà bọn họ, đùa à? Bởi vì một tay bị thương nên Kiều Cảnh An cầm cả hai hộp cơm chỉ bằng tay còn lại, cái tay kia vì để cho huynh trưởng yên tâm cũng không dám cho nó tự do, vẫn luôn phải ngoan ngoãn mà treo nó trên cổ mình. Bây giờ nghe người này nói chuyện càng ngày càng thái quá, trong lời nói cả trong lẫn ngoài đều mang theo ý muốn châm ngòi cảm tình giữa cậu cùng huynh trưởng. Cậu xoay người đem hộp cơm giao cho tiếp tân tiểu thư phía sau. Dù sao đem phần cơm trưa mà quản gia thúc thúc cùng đầu bếp đại ca đã tân tân khổ khổ chuẩn bị ra ngược đãi thì quả thực quá lãng phí. Tôi mới phải hỏi anh là đang muốn làm trò gì? Kiều Anh đối với người đột nhiên xuất hiện rồi đem huynh trưởng của mình nói bậy này thực không có chút hào cảm nào, trầm mặc nói: ca nói qua quán ba không phải là nơi tôi nên đi. Hắn đương nhiên không muốn cho cậu đi. Nam nhân hừ một tiếng, nhưng thấy Kiều Cảnh An đối với lời nói của hắn vừa rồi không hề hài lòng, thái độ liền mềm mại một chút. Hắn không cho cậu đi quán ba là vì không muốn để cậu giao lưu bạn bè, đồng nghĩa cậu cũng sẽ có nhiều hậu thuẫn, vậy sau này cả công ty Kiều gia còn không phải là do hắn định đoạt. Kaka là tổng tài của Đức Tư, không phải anh ấy định đoạt còn do ai định đoạt? Kiều Cảnh An nhìn người tâm địa rõ ràng không tốt đẹp gì này, nhíu mày, chẳng lẽ còn phải nhờ anh nói? Tiểu An, cậu hiểu lầm rồi. Ý của tôi là muốn nói cậu cũng là con trai của Kiều gia, hắn dựa vào cái gì mà được lên làm tổng tài? Phải biết rằng đứa con mà Kiều thúc thúc trước kia yêu thương nhất chính là cậu, ai biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà chiếm được công ty? Nam nhân vỗ vỗ bả vai Kiều Cảnh An. Tiểu An, anh biết rõ cậu chịu ủy khuất, anh sẽ không để cho cái tên bạch nhãn lang Kiều Sâm kia khi dễ cậu. Vài người phía sau hắn cũng gật đầu phụ họa. Một vị có vẻ hơi lớn tuổi đẩy gọng kính trên sống mũi nói: Tiểu An, cháu cũng là con trai của anh trai ta, người làm nhị thúc như ta tuyệt đối sẽ không cho tên bạch nhãn lang Kiều Sâm kia cướp đi gì đó của cháu. Đứng sau bàn, tiếp tân nụ cười đã cứng ngắc thành đá. Ai có thể đến nói cho cô biết trên thế gian này còn có loại người nào có thể châm ngòi thổi gió đến mức càn rỡ như vậy? Mấy người này đã quên đây là đại sảnh của công ty Kiều Thị, đã quên trên đỉnh đầu của bọn họ có camera, đã quên tổng tài của công ty này tên gọi là Kiều Sâm. Ngay nhiên như vậy chia rẽ cảm tình giữa huynh đệ người khác, cô thật không biết mấy chữ vô liêm sỉ ngu xuẩn gì đó có đủ để hình dung hành vi này của bọn họ được hay không. Kiều Cảnh An nhìn mấy người trước mắt xem như hiểu ý tứ của bọn họ, hóa ra mấy người này là muốn đoạt gia sản của ca ca. Đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình, Kiều Cảnh An cau mày nói: tôi chỉ có một ca ca gọi Kiều Sâm. Nói rồi cậu liếc xéo nam nhân đang cùng mình lôi lôi kéo kéo làm thân. Người không cao như ca ca của ta, không thông minh như anh của ta, đừng tự loạn xưng là ca ca. Nam nhân biểu tình cứng đờ, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hiển nhiên bị lời này của Kiều Cảnh An kích thích không nhẹ. Kiều Cảnh An, cậu lời này nói vậy là sao? Trường Dạ giận tái mặt nói: nhị thúc xem như thương lầm cậu. Nhị thúc lúc ta nằm viện cũng không thèm đến liếc ta, liếc xem ta một cái. Kiều Cảnh An cười lạnh nói: là ca ca tới đón ta về nhà, là ca ca ban cho ta hết thảy, ngươi nói rằng Kiều gia cũng có một phần của ta. Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái công ty này đã là của ta cùng ca ca, vậy còn liên quan gì tới các ngươi? Bên trong một đại gia tộc luôn luôn có một số kẻ không an phận, đối mặt với loại người này dễ dàng tha thứ chỉ chịu thiệt, giải quyết dứt khoát mới là sáng suốt nhất. Mấy người bị lời này của Kiều Cảnh An làm cho nghẹn họng, nhất thời nói không ra lời. Chỉ có người nam nhân vừa nãy lôi kéo Kiều Cảnh An đã nhanh chóng khôi phục nói: Tiểu An, cậu chẳng lẽ đã quên Kiều Sâm trước kia đối với cậu chẳng quan tâm, hắn còn đặt đi công ty vốn thuộc về cậu, có biết hay không? Ý của ngươi công ty là của ta? Kiều Cảnh An hỏi. Người này sao cứ không biết thân biết phận như thế, khó trách huynh trưởng phải đối xử như vậy với bọn họ. Đúng thế. Nam nhân thấy Kiều Cảnh An bị động, vội vàng gật đầu nói: trước kia tôi còn nghe Kiều thúc thúc nói muốn đem công ty giao lại cho cậu. Kiều Cảnh An nghe vậy lộ ra một nụ cười ôn nhu: như vậy ta hiện tại lập tức nguyện ý đem cả công ty thuộc về ta đưa cho ca ca, ngươi còn gì để nói không? Loại thủ đoạn này ngay cả kiếp trước tiểu thiếp của cha mình cũng không thèm chơi, thật không biết đầu óc người này dùng để làm cái gì. Tiểu An, ngươi bị Kiều Sâm lừa rồi, có biết hay không? Trường Dạ tự xưng là nhị thúc nhìn Kiều Cảnh An bằng cái vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Các người đã muốn làm loạn, vậy Kiều Sâm tôi cũng không sợ mất mặt. Hiện tại tôi sẽ báo cảnh sát, đem những thứ kia giao cho họ. Về phần pháp luật quyết định như thế nào không phải chuyện mà Kiều Sâm tôi quan tâm. Mấy vị thúc thúc đều chuột dạ né tránh ánh mắt của Kiều Sâm. Được được, hai huynh đệ các ngươi, một kẻ mẹ chết sớm, một kẻ là con rơi, lớn lên cũng chỉ toàn là một lỗ bạch nhãn lan vô tim vô phế. Nữ nhân cũng không nhìn bộ dáng của mấy người kia, trực tiếp chống nạnh nói: ta muốn xem các ngươi có thể làm gì bọn trưởng bối chúng ta. Nói xong lập tức ngồi bệt xuống đất, bắt đầu lột bỏ cái mặt nạ trưởng bối mà bọn họ đã vất vả đội lên, còn mắng Kiều Sâm nhân cơ hội Kiều già già chết đi mà trở mặt vô tình, càng chửi càng hăng, chỉ còn thiếu chưa có nằm lăn ra đất ăn vạ. Kiều Sâm càng nghe mặt càng trầm, mà Kiều Cảnh An bên cạnh lại phì một tiếng bật cười. Ta cuối cùng cũng có diễm phúc được kiến thức bộ dáng của đàn bà đanh đá là như thế nào. Nơi kiếp trước cậu đã từng sống, nữ nhân đa số đều là người ôn nhu như nước. Cả đời này gặp qua nữ tử, cho dù có tính tình cương liệt, nhưng phần lớn cũng vẫn còn biết phân rõ phải trái. Khó được nhìn thấy một người thô bỉ như vậy, có chút cảm khái nói: ca, anh xem, bà ấy còn đang định lén nhỏ thuốc mắt, thuốc nước lên mắt, chỉ là động tác chậm, thật quá chậm, đều bị chúng ta phát hiện rồi. Nhị thiếu gia, nghiêm túc chút, người ta còn đang khóc, cậu không thể không có lễ phép như vậy. Vương quản gia liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi dưới đất: sau này nhỡ có lúc cậu cũng biến thành bộ dáng đó thì sao? Làm sao có thể thảm bệnh như vậy, bị chúng ta dẫm đi dẫm đi, dẫm đến dẫm đi, ngoài trừ bọn trẻ con ai lại ngồi xuống được? Kiều Cẩn An ghét bỏ liếc nhìn tấm thảm: ta cùng lúc ca ca lúc về nhà đều chưa có đổi dậy. Vương quản gia cảm khái nói: nhị thiếu gia, cậu cuối cùng đã biết rõ công việc của chúng tôi cũng không nhàn hạ rồi chứ. Từ nay về sau đừng quên đổi giày nữa nha. Kiều Sâm cảm thấy lửa giận trong lòng vừa nổi lên ban nãy sau khi nghe thấy hai người này kẻ xứng người hòa, hiện tại đúng là nửa phần bực tức cũng không có. Anh vội ho một tiếng, cực lực đè nén nụ cười: không sao, ngày mai lại đổi thảm mới. Mấy người trong phòng khác cảm giác mình tự hồ đang bị ba người kia không thèm để mắt đến. Chính là tầm mắt của bọn họ vẫn không tự chủ được mà nhìn xuống thảm vài lần, cứ như đích xác là nó rất không sạch sẽ. Mà nữ nhân còn đang khóc nháo kia cũng từ mặt đất bò dậy, hơn nữa còn kín đáo vỗ vỗ y phục của mình. Sao bà không khóc nữa? Kiều Cả Nàng có chút thất vọng: ta vẫn còn chưa xem đủ mà. Nữ nhân cắn răng: lão tử là tới tính sổ, không phải là đến để cho người chế giễu. Chương 32. Kaka rất giỏi. Trong phòng nhao nhao ồn ào, nháo thành một đám. Kiều Cả Nàng xưa này vốn không ưa những người không biết lý lẽ như thế này. Hơn nữa, sự giáo dục của gia tộc trước kia khiến cậu khi đối mặt với những người này thì không hề có nửa phần khách khí. Cậu lạnh lùng liếc nữ nhân vẫn đang thao thao lại nhại suốt từ nãy tới giờ, nhưng đầu nhìn về phía Kiều Sâm. Ca, tuy em không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng em vẫn biết mối thâm tình đã có chút đạm mạc khi phải đối mặt trước tiền tài thì lại càng trở nên xấu xí. Bọn họ đã vô tình, chúng ta đâu cần có nghĩa. Kiều Sâm nãy giờ vẫn luôn kìm nén không phát nộ, chính là vì không muốn Kiều Cảnh An phải chứng kiến một mặt tàn khốc này. Đối với anh mà nói, Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ rất nhiều chuyện không biết. Anh muốn Kiều Cảnh An biết rõ sự phức tạp của cuộc sống, nhưng lại cũng không muốn Kiều Cảnh An mất đi nụ cười đơn thuần vui vẻ. Nghe được Kiều Cảnh An nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy là tự anh đã nghĩ lầm rồi. Có lẽ Tiểu An cũng không phải không cách nào tiếp nhận những thứ phức tạp kia, bởi vì là người của Kiều gia, từ nhỏ phải sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này. Tiểu An nói đúng. Kiều Sâm cười cười với cậu, quay đầu nhìn mấy người trong phòng khách. Các vị thúc thúc biết rõ trong tay tôi có những chứng cứ kia, vậy mà vẫn còn đến nhà tôi làm loạn. Là cảm thấy tôi không đành lòng báo cảnh sát, hay là cảm thấy Kiều Sâm tôi dễ trêu chọc? Anh cười nhạo một tiếng cũng không do dự nữa, xoay người nói với Vương quản gia. Vương quản gia ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát, thuận tiện lấy những thứ đó trong thư phòng của tôi đem ra giao cho bọn họ. Gần như tất cả những kẻ đến lạnh nháo kia đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Kiều Sâm, trong lòng rét run, toàn thân nhịn không được có chút co rúm. Ngay cả nữ nhân vừa rồi còn đang mắng không ngừng cũng ứ khẩu. Bản thân mình đã làm cái gì chính trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, nhưng mà bọn họ thật không ngờ Kiều Sâm thật có thể tuyệt tình đến mức này. Tôi không phải cha tôi, cho nên sẽ không đứng trước những chuyện của các người mà giả vờ như không thấy. Hàn ý trong mắt Kiều Sâm càng thêm rõ ràng. Còn có, tôi nghĩ đại bá cùng Tam Thúc nhất định biết rõ chuyện ở mã trường kia. Liếc mắt nhìn sang cánh tay còn đang treo trên băng vải của Kiều Cảnh An. Tôi không thể để cho các người có bất kỳ cơ hội nào xúc phạm tới tôi cùng Tiểu An. Cho nên, các vị cứ tính cho tốt thời gian mình phải ngồi trong tù là bao lâu đi. Người cũng biết. Hai người bị điểm danh lúc này cũng không giải thích. Kiều Sâm đã vạch trần, đương nhiên là có chứng cứ. Bọn họ như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế sofa, một câu cũng không nói nên lời. Kiều Cảnh An nhíu mày, lờ mờ hiểu được ý tứ trong lời nói của Kiều Sâm. Lần trước con ngựa ở mã trường không khống chế được là bởi vì thế sao? Còn nhìn mấy người dưới lầu siết chặt thành lan can, nếu lúc đó mình không tới, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong trí nhớ của cậu, kiếp trước cũng có xảy ra chuyện một số công tử quý tộc bị ngựa vô tình dẫm chết. Nếu ngựa xảy ra vấn đề, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. So với bất luận kẻ nào, cậu đều hiểu rất rõ. Không nghĩ tới những người này lại dùng loại thủ đoạn đó. Sắc mặt cậu trầm xuống. Nếu như Kiều Sâm thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể chiếm được tài sản của Kiều gia. Tôi hôm nay hẳn là nên đạp cho mấy kẻ kia mỗi người một cước. Kiều Cảnh An nghiến răng. Vương quản gia liếc mắt nhìn một vị thanh niên còn đang quấn băng vải trên người, vội ho một tiếng. Nhị thiếu gia, người nọ là cậu đá. Kiều Cảnh An có chút thở dài tiếc nuối. Lúc ấy đáng lẽ cháu không nên hạ cước lưu tình. Còn thằng xem xét thảm trạng của người nọ, vương quản gia ho khan một tiếng. Nhị thiếu gia, gãy tay vỡ đầu người ta rồi mà còn bảo là hạ cước lưu tình. Nếu cậu không lưu tình, không phải là muốn chặt đứt tay đứt chân người ta đấy chứ? Nếu là không lưu tình, ít nhất cũng có thể làm hắn nằm liệt giường 3 đến 5 năm. Kiều Cảnh An lại nghiến răng. Tiểu An, Kiều Sâm hạ giọng nói, nếu làm thế thật, em chính là vi phạm pháp luật. Vương quản gia gật đầu, nói khẽ bên tai Kiều Cảnh An, nhị thiếu gia, thuê người vụng trộm đánh cho hắn một trận nghe có vẻ an toàn hơn. Vương quản gia, Kiều Sâm bất đắc dĩ nói, bác nói gì vậy? Vương quản gia sực nhận ra là mình đang dạy hư trẻ con, vì vậy vội ho một tiếng rụt đầu về. Tiểu An, em đừng nghe vương quản gia nói vậy, bác ấy chỉ đang giỡn thôi, chuyện đó nếu bị điều tra ra sẽ phải ngồi tù. Kiều Sâm sờ sờ đầu Kiều Cảnh An, từ nay về sau nếu có loại chuyện này cứ giao cho anh xử lý đi. Vương quản gia liếc xéo Kiều Sâm, thiếu gia, cậu đi xử lý sẽ không trái pháp luật nữa sao? Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu, ngáp một cái, mệt rồi. Kiều Sâm nhìn đồng hồ, em lên ngủ trước đi, anh rất nhanh có thể xử lý xong chuyện ở đây, rất nhanh sẽ không ồn ào nữa. Dạ được. Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn mấy người kia, anh làm cho bọn họ đi sớm đi đi, bộ dáng làm loạn trông thật chẳng ra sao. Được, buổi tối em phải nhớ đắp kín chăn. Kiều Sâm cười cười trông theo Kiều Cảnh An lên lầu sau, mới trầm mặt nhìn những người dưới lầu mang trào phúng vui vẻ trên mặt đi xuống cầu thang. Cứ bước xuống một bước, trong nội tâm những người kia lại cảm thấy như bị đè ép xuống vài phần. Những tội danh này không biết sẽ bị kết án bao nhiêu năm. Kiều Sâm cười lạnh, các người muốn cướp Kiều Thị, thật đã tưởng tôi là đồ ngu, không biết các người đang làm cái gì sao? Mấy người ấp úng không nói ra lời. Các người mắng tôi cùng Tiểu An không có giáo dưỡng. Kiều Sâm thanh âm càng ngày càng lạnh. Các người làm ra loại chuyện xuất sinh không bằng này, còn nói chúng tôi không có giáo dưỡng. Do chân đã cái ghế ngành trước mặt mình văng sang một bên. Các người cho là hai huynh đệ chúng tôi nhất định phải dựa dẫm vào các người thì mới sống được. Có Kiều Sâm tôi ở đây, các người sẽ không bao giờ có tư cách chỉ trích Tiểu An. Mẹ Tiểu An là dạng nữ nhân gì? Ngoại trừ tôi cùng mẹ của tôi ra, các người ai cũng không có tư cách chỉ trích. Kiều Sâm quét mắt nhìn mấy người. Các người vào trong tù, cố mà hối cải cho tốt để làm người mới. Tôi sẽ không nói bất luận cái gì giúp các người, cũng sẽ không làm cho các người một chuyện gì. Tôi muốn các người nhớ kỹ một việc, cho dù hiện tại chỉ còn lại có tôi cùng Tiểu An, cũng không cho phép các người lấn lướt. Quản gia đau lòng liếc mắt nhìn cái ghế bị đã ngã trọng chơ. Thiếu gia, lần sau cậu muốn giỡn chơi, dứt khoát nên học nhị thiếu gia trực tiếp đá người à. Cái ghế cũng lên giá rồi. Được, hôm nay kỹ thuật miệng lưỡi của chúng ta thua một bậc, không lời nào để nói. Nam nhân ngồi ở sofa trong nháy mắt tự hồ như đã già đi vài tuổi. Một lúc sau đột nhiên cười khổ nói, ít nhất chúng ta không cần lo lắng Kiều gia sẽ hủy ở trong tay ngươi, ngươi so với chúng ta ác hơn. Đại bá nói đùa, Tôi cho dù hung ác đến cỡ nào cũng không có tính toán muốn lấy mạng của các người, không phải sao? Kiều Sâm cười lạnh, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, khóe miệng giơ lên một đường cong đẹp mắt. Các vị đi thong thả, tôi sẽ không tiễn. Nói xong, xoay người đi về phía đầu cầu thang. Là chúng ta già rồi. Đại bá từ trên ghế sofa đứng lên, nhìn ra cửa sổ bị đèn xe chiếu sáng. Nếu là thua thì phải nhận thua thôi. Kiều Sâm lên lầu sau, Vương quản gia liền cầm một túi văn kiện đi ra. Nhìn thấy cảnh sát đã vào nhà, giao văn kiện trong tay cho một cảnh sát. Các vị cảnh sát, tiên sinh nhà ta nói những chứng cứ này rất quan trọng, hy vọng các vị có thể sớm kết án. Cảnh sát tiếp nhận túi văn kiện, cố lờ mờ đoán được là chuyện gì xảy ra, gọi những đồng sự khác đem người mang đi, còn mang theo nét mặt vui vẻ cáo biệt Vương quản gia. Người càng có tiền càng có nhiều chuyện phức tạp hơn. Dân chúng bình thường vì chủ nhân mới này của Kiều gia, lần này sợ là muốn làm một cuộc đại thanh trừ. Những người này bất quá chỉ là những kẻ thua trận trên chiến gia sản mà thôi, trên trận chiến gia sản mà thôi. Vương quản gia đóng cửa lại, nhìn theo xe cảnh sát đang kêu réo mà đi, hừ lạnh. Tưởng rằng lão tiên sinh đi rồi là có thể lấn lướt sao? Chọc đến người không thể chọc, đến chính là muốn chết, lợi dụng thời cơ toan tính hãm hại người khác, hiện tại kết cục này cũng là đáng đời. Quản gia, đây là bữa ăn khuya mà thiếu gia cùng nhị thiếu gia vừa gọi, còn cần bưng lên không? Đầu bếp tiếc rẻ nhìn xuống bát bánh trôi. Những người này nếu không đến quấy rối, nhị thiếu gia đã sớm được ăn bánh trôi mình làm rồi. Hắn có thể nhớ rõ nhị thiếu gia rất thích ăn món này. Đây là bánh trôi. Vương quản gia liếc mắt nhìn hai bát trong khay, trôm có vẻ mùi vị cũng rất không tồi. Ông nhíu nhíu mày, thiếu gia không thích ăn cái này. Nhị thiếu gia thích ăn à? Đầu bếp mở to hai mắt. Hơn nữa vừa rồi lúc nhị thiếu gia nói với tôi, đại thiếu gia cũng không có phản đối. Vương quản gia thở dài, đại thiếu gia trẻ con không thể quá sủng. Nhị thiếu gia đã ngủ, để tối mai hẳn ăn à? Vương quản gia nhìn lên lầu một cái, tôi đi hỏi một chút thiếu gia có muốn ăn thứ gì đó hay không. Đầu bếp nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, xoay người đem bánh trôi bừng trở về. Chuyện Kiều gia thế hệ trước Vương quản gia cũng biết không ít. Ông thở dài đi đến trên lầu, đẩy ra cửa thư phòng. Kiều Sâm quả nhiên ở bên trong. Ông do dự chốc lát lên tiếng, thiếu gia đêm đã khuya, cậu có muốn ăn chút đồ không? Kiều Sâm nhìn thấy Vương quản gia, đem ánh mắt từ laptop rời sang. Vương quản gia, sao bác còn lên đây, vẫn chưa ngủ? Xảy ra loại chuyện này tôi sao có thể ngủ? Vương quản gia thở dài, thiếu gia cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, cậu còn có nhị thiếu gia cần chăm sóc. Nhẹ giọng cười cười, Vương quản gia, bác không cần lo lắng, tôi không sao. Thời gian không còn sớm, bác sớm nghỉ ngơi một chút, tôi xử lý xong phần văn kiện này cũng đi ngủ. Vương quản gia thấy anh như vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu, thiếu gia cậu cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Kiều Sâm nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung nói, Vương quản gia, bác đi nhìn xem Tiểu An có đá chanh hay không, mấy ngày nay khí hậu thất thường, phải để ý. Tôi biết. Vương quản gia đóng cửa thư phòng lại. Đại thiếu gia à, giờ đã là giữa tháng năm rồi, chỉ cần nhị thiếu gia không ngủ trên sàn nhà, muốn cảm mạo cũng không dễ đâu. Vương quản gia còn chưa đi được vài bước, chợt phát giác Kiều Cảnh An đang đứng ở đầu cầu thang. Nhìn thấy ông từ trong thư phòng đi ra, vội đi tới. Quản gia thúc thúc, ca ca hiện tại tâm tình như thế nào? Vương quản gia ngạc nhiên, nhị thiếu gia cậu còn chưa ngủ? Kiều Cảnh An lo lắng liếc mắt nhìn hướng thư phòng, ngủ không được, cháu lo cho ca. Yên tâm đi, đại thiếu gia là người từ nhỏ đã phải đối mặt với không ít vấn đề, những chuyện này đều có thể ứng phó. Vương quản gia thấy Kiều Cảnh An còn đang mặc áo ngủ, nửa đêm gió lạnh, nhị thiếu gia cậu đi ngủ sớm một chút, đừng bận tâm. Kiều Cảnh An ánh mắt hơi đổi, từ nhỏ sao? Ngẩng đầu nhìn đến vẻ ân cần trong mắt Vương quản gia, cậu nhẹ gật đầu. Cháu lập tức trở về phòng, quản gia thúc thúc ngủ ngon. Cha mẹ đều mất, thân nhân vô tình vô nghĩa, còn phải điều hành sản nghiệp lớn như vậy. Ca ca của cậu thật đúng là một người đàn ông rất giỏi. Kiều Cảnh An quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía thư phòng. Có chắc phương diện sức khỏe lại có chút vấn đề, chỉ tại quá cực khổ à.